Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại cây viết quen thuộc ở trên kênh Sóng, đó là Việt Nga. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Oan Hồn Làng Hạ. Quý khán thính giả hãy nhớ ủng hộ cho Việt Nga bằng việc tương tác theo dõi trang Facebook cá nhân của Việt Nga nhé. Đường liên kết của Việt Nga thì có để ở phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Sáng nay làng Côi Hạ bị một phen nháo nhào, bởi mới sáng ra tiếng kẽn thù tô đã dồn dập cùng với tiếng thằng mỏ làng đang lóc cóc thúc giục liên hồi. Tiếng mỏ rào như những nhát dao cứa vào lòng biết bao kẻ cùng đinh. Không lo sao được khi cả làng hầu hết là những gia đình nghèo khó, vừa chịu cảnh cướp bóc của bọn địa chủ cường hào, lại lo giặc giả liên miên. Người người chết vì đói và chết vì bị lính Pháp bắn, khiến đi đến đâu ai cũng nghe thấy tiếng kêu ai oán của đàn bà và trẻ con. 5 giờ sáng, lão lý trưởng đã nạt nộ đám tuần đinh với cái dáng bệ vệ của kẻ ăn trên ngồi chốc. Lão mặc kệ đám dân đen đang sắp ngửa ngoài kia mà cao giọng: "Hôm nay chúng mày phải thu đủ tô cho ông. Đứa nào ngoan cố không trả, cứ nọc ra mà đánh như đòn. Nếu vẫn cứng đầu, đánh cho nó chết luôn, tội va đâu ông chịu." Nói rồi lão đằng hắn nhấp ngụm nước trà súc miệng ong ọc, sau đó nhổ toẹt xuống gốc hè, rồi thong thả cầm cái ba ton và lê đôi gốc gỗ thủng thẳng cùng mấy thằng lâu la kéo ra ngoài đình. Trong nhà tiếng bà cả quát con sen: "Sao mày làm cái gì mà chậm như rùa thế hả cái con kia? Bà nuôi chúng mày vừa tốn cơm mà chả được cái tích sự gì. Mau mau mang đồ ăn sáng lên đây cho bà." "Dạ con đã chuẩn bị xong cả rồi, mời bà và hai cô ra dùng bữa ạ." Được rồi, mày vào gọi cô hai ra đây." Vẫn thấy con sen đứng rớ rớ ở cửa chưa chịu đi, bà quát: "Sao còn đứng ì ra đấy? Hay lâu rồi mày chưa được cho ăn đòn cho nên mày ngứa hay sao?" "Dạ thưa bà, thế có mời bà hai và bà ba ra ăn luôn không ạ?" "Mày điên hả? Nhà này từ lúc nào đã có lễ cá mẹ một lứa thế hả?" Biết ý, con sen lùi ra ngay. Nó biết nhà này quyền sinh quyền sát đều do một tay bà cả. Ông Lý đôi khi còn phải nể bà mấy phần. Thôi thì phận tôi đòi chủ nói sao, nó nghe vậy cho yên thân. Ngoài đình, người dân đã lục đục kéo nhau ra hết. Lúc này bên nhà cụ Thẹo, tiếng chị then hốt hoảng: "Chết rồi bầm ơi, hôm nay lý trưởng thu tô mà nhà mình chả biết đào đâu ra mấy quan tiền. Chồng con thì chưa về, không biết sao nữa, con sợ lắm." "Thôi đành vậy chứ biết làm sao con. Con cứ ra thừa với ông Lý cho nhà mình khất đến mùa sau. Còn thằng Tài á, chắc chưa có tiền nên nó không dám về đâu con. Khổ, mình là phận con sâu cái kiến, biết bao giờ mới hết khổ đây hả trời." Không đợi cho chị then đi ra, ngoài kia tiếng thằng Dần, tay sai đắc lực của lão Lý, đã hét ông ổng vào: "Ô hay, nhà mụ kia, không mau ra đình nộp tôi cho ông Lý đi. Còn ở đó làm cái gì? Định trốn nợ hả?" Nói rồi nó đạp mạnh chân vào cánh cổng vốn đã ọp ẹp của nhà cụ Thẹo. Chắc chỉ cần một cú đạp mạnh nữa thôi nó sẽ bung ra mất. Chị then tất tả chạy ra: "Dạ chào cậu Dần, mong cậu nói với ông Lý để cho nhà tôi thư thư ít bữa. Năm nay mất mùa quá mà chồng tôi làm trên tỉnh vẫn chưa có về." "À, con mụ này già mồm, không có nói nhiều, ra đình mà bấm với ông Lý." Lại nói về lão lý trưởng làng này, lão tên là Bôn, nhà lão đã 3 đời làm lý trưởng. Chả phải lão tài giỏi gì mà do bố lão lo lót đám quan trên nên mặc cho dân làng cứ bám mãi với cái nghèo cái khổ, thì nhà lão vẫn ăn trên ngồi chốc. Mặc cho đám dân đen chúng mày láo với ông, chỉ có rủ tù. Sau tiếng đằng hắn của lão, ai ai cũng nhìn lão với ánh mắt sợ sệt, lấm lét khúm núm, thừa thừa bẩm bẩm rất kính cẩn. Bởi họ sợ chỉ cần ai làm lão ngứa mắt một chút thì có no đòn. Thằng dân xung xoe nhìn lão rồi nói: Bẩm ông, còn 30 nhà nữa chưa nộp đủ, con đã dẫn chúng ra đây, mời ông định liệu ạ. Mấy thằng lên đầu độc cổ chúng ra đánh như tử cho ông xem chúng còn cứng đầu được không, mở cha chúng nó. Dứt lời, những tiếng bộp bộp vang lên kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Mấy thằng lính lệ được thể cứ đòn gánh đòn càng vung lên vụt tới tấp. Chỉ khổ cho những kẻ cùng đinh quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ miếng khoai, miếng sắn đút vào miệng. Đang ngồi rung đùi vuốt ve chòm rau lởm chởm mọc quanh cái cằm ngấn mở, chợt lão nghe tiếng la oai oái của một người đàn bà: Con lạy ông Lý, con cắn rơm cắn cỏ con lạy ông, xin ông cho con khất đến mùa sau con trả đủ. Nhà con mẹ ốm yếu, lại còn bốn đứa nhỏ, khổ quá ông ơi, mong ông thương tình. Thì ra đó là tiếng của chị Then, nhà ở tận cuối làng. Ồ hay, con này láo, ông có phải con ở nhà mày đâu, mà có phải châu chật vậy hả? Thế mày nghĩ thóc lúa nhà ông là sỏi cát, tiền bạc nhà ông là vỏ hến sao? Muốn sống thì nộp đủ cho ông hôm nay, không thì ông cho cả nhà mày rủ tù đó con ạ. Nổi rồi, mắt lão ngó lơm lơm vào mặt chị, rồi lia khắp người. Lão nghĩ, không ngờ đang ở cái hoàn cảnh đói khổ thế này mà vẫn còn con mẹ ngon nghẻ thế. Công bộ này đã bốn con rồi, nhìn vẫn còn xinh. Vừa nghĩ, lão vừa tưởng tượng ra khuôn ngực rắn chắc của chị đang phập phồng sau tà áo cánh nâu. Mặc dù sống trong gia cảnh nghèo khó, nhưng chị vẫn có một thân hình nở nang, làn da rám nắng, khuôn mặt trái xoan và hàm răng hạt na đều tăm tắp. Quả thật chị rất đẹp. Chị đẹp như một đóa đồng nội tỏa hương, làm cho biết bao kẻ thèm khát. Trong bụng lão chợt lóe lên một ý đồ đen tối. Bây đâu, giải con mụ này về cho ông. Khi nào nhà nó có đủ tiền nộp tô, ông sẽ thả cho về. Chị Then nghe thấy thì hoảng hốt. Chị nức nở bò đến bên chân lão, lạy như tế sao. Ôi trời đất ơi, con lạy ông Lý tha cho con. Nhà con đi làm công trên tỉnh mấy hôm nữa sẽ về, mong ông thương tình xá tội. Con còn mẹ già và bốn đứa con nhỏ, ông bắt con thì cả nhà biết trông chờ vào đâu. Lạy ông. Thà này, thà này. Vừa nói, lão vừa lấy chân đạp chị ra. Chị khóc lóc van xin, nhưng lão chẳng may thương xót. Cuối cùng lão nói: Thôi nào, mày có im đi không? Thương mày ý ôi năn nỉ, ông mới cho mày cơ hội. Ông tính thế này, mày về làm công cho nhà ông ít hôm đi, biết điều thì ông tha, không thì ông cho lính bắt cả nhà mày giải lên quan đó con. Lão sai lính lôi sình sệt chị Then về, mặc cho chị van xin thảm thiết. Bên ngoài những người dân cũng chỉ biết rúm ró nhìn theo, vì họ biết đã rơi vào tay lão Lý thì chỉ có nước sống không bằng chết, vì lão có tiếng là gian ác mà. Thằng Dần là thằng ở lâu năm của lão, nó vốn tứ cố vô thân, nhưng được cái biết nịnh nọt và chiều lòng lão, nên nó được lão tin tưởng. Nó thừa biết nhà lão đâu cần người ở, chẳng qua lão thấy chị Then mỏng mày hay hạt, chồng lại không có nhà, nên đem lòng tà dâm đấy thôi. Lão Lý đã ngoài 50, nhưng vì được ăn uống đầy đủ nên lão vẫn còn sung sức. Phục vụ cả ba bà vợ vậy mà mỗi khi ra ngoài thấy gái xinh, lão vẫn tìm mọi cách chiếm cho bằng được. Chả gì lão cũng là lý trưởng, người đứng đầu cái làng này, ai dám coi thường lão. Quan phủ trên huyện mà xuống cũng còn phải nể lão vài phần. Nghĩ thế lão rất tự đắc. nặc nộ một hồi, cuối cùng cả đám lính lệ cùng lão dẫn giải chị then về đến nhà. Ngôi nhà của lão cứ gọi là to nhất làng, một ngôi nhà gỗ ba gian hai trái bề thế. Bên cạnh còn một cái nhà kho để chứa đồ, một cái nhà ngang dùng để làm bếp và cho bọn gia đình ở. Ngoài ra, lão còn xây hẳn một ngôi nhà ba gian nữa cho hai bà vợ lẽ. Bên ngoài là một cái sân gạch tàu đỏ tươi, ngày ngày đều được bọn gia nhân quét dọn sạch sẽ. Cuối sân là một cái giếng lúc nào cũng trong vắt và một khu vườn rộng đầy cây ăn quả. Vào đến nhà, lão đặng hắn một tiếng để thị uy và cất tiếng gọi bà cả. Bà Lý ơi, ra đây tôi bảo cái này. Bà Lý lê đôi dép lệch sạch chạy ra. Cái gì thế ông? Hôm nay thu thuế thế nào? Ôi trời, cái đám dân đèn ấy à, có bao giờ mà thu đủ? Để tôi sai mấy cái thằng tuần đinh đến nhà xiết nợ. Bà không phải lo. Bà xem tôi đem về cho bà cái gì đây này. Nhìn thấy chị then với khuôn mặt đang rúng ró vì sợ, quần áo lấm lem, bà chặt lưỡi. Ôi trời, rõ thật rỗi hơi. Nhà này đang nuôi cả đám người ở, cùng một đàn chó chưa đủ hay sao mà ông tha cái ngữ này về còn cho tốn cơm. Lão liền nịnh nọt. Tôi đem về cho bà sai vặt đây. Nói rồi mặc cho bà cả định đoạt số phận nhà chị then, lão đi thẳng ra nhà sau, nơi dành riêng cho hai bà lẻ. Chỉ khổ cho chị then với chuỗi ngày đau khổ và bi kịch đang sắp sửa giáng xuống đầu mình. Bà cả nhà này vốn được cha ông Lý cưới cho từ khi lão mới 18 tuổi. Lúc đó bà cũng vừa 16. Bà vốn là con của lão chánh tổng ở làng bên, so về gia cảnh cũng môn đăng hậu đối nên được cha lão rước về. Nhưng ngặt một nỗi, mãi mà chẳng có con. Lấy nhau cả hơn chục năm vẫn cứ trơ trơ ra, nên lão mới cưới thêm bà hai, cũng là con nhà gia thế. Khi cưới bà hai về thì đột nhiên bà cả lại mang bầu, và rồi bà đẻ một lèo cho lão hai đứa con. Cậu cả Khiêm năm nay 17 tuổi, đang học trường Tây, ở mãi tận Hà Nội. Cô thứ hai là cô Hằng, năm nay cũng tròn 16. Bà hai cũng sinh cho lão được một cô con gái tên Nhung, năm nay 15 tuổi. Tưởng đâu lão đã yên phận với hai bà vợ, ai ngờ trong một dịp lên mạng ngược cùng với quan trên, lão lại lôi về một cô thôn nữ là bà ba bây giờ. Bà ba không được lòng cha mẹ lão bởi gia đình bà không giàu có, nhưng bù lại bà đẹp người đẹp nết nên rất được lòng người ăn kẻ ở trong nhà. Bà cũng có một cậu con trai 11 tuổi với lão Lý, cậu tên là Út Đạt. Lại nói về chị then, sau một hồi được bà cả giáo huấn thì cũng được đám gia nhân lôi xuống bếp để sai việc. Việc chính của chị là chăm sóc cả đàn mấy chục con lợn nhà lão Lý, hầu hạ bà cụ cố mẹ lão và bao việc không tên khác. Lúc nào chị cũng sắp sắp ngửa ngửa mà vẫn bị chửi lên chửi xuống. Đang nghĩ đến mẹ già và bốn đứa con giờ này không biết đã có gì bỏ bụng chưa, mắt chị lại ần ật nước. Chị cám cảnh cho cái phận nghèo hèn của mình mà nước mắt cứ ứa ra. Tiếng cụ cố trong nhà quát. Con ở đâu? Lên bóp chân cho bà mau lên. Dạ, con lên ngay đây ạ. Nổi rồi, chị lau vội đôi bàn tay vừa nấu cám lợn vào cái áo nâu màu cháo lòng, rồi tất tả chạy lên. Mày làm cái gì mà lâu thế hả cái con kia? Bóp mạnh lên, tay mày như không xương thế hả? Hai cái tát như trời giáng xuống mặt, làm chị tối tăm mặt mày. Chưa hả cơn tức, cụ lại cầm cái quạt nang vụt cho chị mấy cái nữa. Khổ thân, chị chỉ biết vừa làm vừa khóc. Đang bóp dở chân cho cụ cố thì tiếng bà cả lại réo gọi. Con than đâu ra bà bảo? Bà có việc phải đi xuống Hà Nội thăm cậu cả vài hôm. Mày liệu mà lo việc nhà, hầu cụ cố và cô hai nghe chưa? Bà về mà nghe ai càm ràm thì mày chết đòn với bà đó. Đoạn quay qua con sen dục. Nhanh lên mày, cẩn thận không trưa trật bây giờ. Bà cả và con sen vừa đi thì ông Lý cũng về. Vừa nhìn thấy chị Then, mắt ông đã liềm diềm. Con Then, mày mau cầm lọ thuốc này vào xoa bóp cho ông coi. Lần ông đang đau nhừ cả lên đây này. Nói rồi lão nháy mắt với thằng Dần, bảo nó canh ở cửa, không được để ai làm phiền ông. Rồi phất tay bảo chị Then vào, nhanh nhẩu đóng cửa lại. Cánh cửa vừa được đóng thì cũng là lúc cuộc đời của chị Then bước vào bi kịch. Lão không ngần ngại, cởi hết quần áo và nằm ườn lên giường. Thấy chị Then vẫn còn tần ngần đứng một chỗ, lão nói: mau thoa dầu cho ông đi con, làm tốt quá thì ông thưởng. Chị Then nhìn lão như vậy thì sợ quá, run rẩy ngồi xuống giường lấy dầu thoa lên lưng lão. Chưa kịp làm gì thì chị tá hỏa, vì lúc này lão Lý đã vùng ngay dậy và đè nghiến chị ra giường. Kêu ông tới nghe con, ngoan, ông thương ông cho tiền. Lão liền móc trong túi áo ra ba quan tiền rồi nhét vào tay chị. Con ngàn lại ông, mong ông tha cho con. Con là gái đã có chồng, có con rồi. Bà mà biết được, bà đánh con chết. Con lạy ông. Không để cho chị van nài tiếp, lão giật tung cái áo của chị ra, xé toạc cái yếm nhỏ, để lộ ra bầu ngực trắng nõn căng tròn. Mặc cho chị ra sức chống cự gào thét, lão cũng không buông tha. Lão vùi mặt vào bầu ngực của chị, liếm láp vần vò, mặt chỉ khóc lóc van xin. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, lão cũng thỏa mãn được cơn thú tính. Còn chị tả tơi như tàu lá chuối, lầm lũi trở ra. Cứ như vậy lão giày xéo chị ba hôm liền. Lão đúng là loại súc vật, vừa hoang lạc với chị, lão vừa cắn xé, làm cho thân thể chị tím bầm đau đớn, tưởng như chết đi sống lại. Chị thầm nghĩ, không biết giờ này anh Tài đang ở đâu, có biết chị đang khổ nhục thế này. Sáng ra khi đang ở ngoài chuồng lợn, chị nghe thằng Mỏ nó đi đến, nó nói: chị Then hả? Tôi vừa mới ra ngoài về, thấy bảo thằng cu đông nhà chị nó đang bị sốt kia kìa, mau mau ra xin ông Lý về mà chăm sóc con. Nghe thấy vậy, chị chẳng kịp suy nghĩ gì, vứt vội cái gáo múc nước lao vào nhà thưa: dạ bẩm ông, cháu nhà con nó đang bị sốt, xin ông cho con về nhà ít ngày chăm cháu nó. Nó khỏe lại con lại hầu ông à. Lão nhìn chị tỏ ra rộng lượng: tao cho mày về 3 ngày. Đúng 3 ngày sau mày phải vào hầu ông nghe chưa. Nếu mày không vào, ông cho lính đốt cả nhà mày. Tất tả chạy về, chị không cầm được nước mắt khi thấy thằng con đang nằm thiêm thiếp trên chiếc chõng tre. Bên cạnh là cái Xuân, con gái lớn của chị, đang ngồi cầm cái khăn ướt lau người cho em. Trong bếp, bà cụ Thẹo đang ho sù sụ. Nhà chẳng còn gì ăn con ơi. Mấy hôm nay cái Xuân Hà và con Thu đều phải đi bắt cua ở ngoài đồng đây con. Tội chúng nó quá. Thấy mẹ về, thằng cu đông mở mắt ôm cứng lấy chị mà khóc. Nó méo máu: Bầm ơi, Bầm đừng đi nữa, ở nhà với chúng con đi Bầm, con nhớ Bầm lắm. Chị sụt sịt dỗ dành: Nín đi Bầm thương, ráng ít bữa nữa Bầm ở cho nhà ông Lý trả hết nợ, Bầm sẽ về. Nói rồi chị lại tất tả ra chợ mua vội một đấu gạo và chạy về, bứt tạm một ít rau ngoài vườn rồi sắp ngửa nấu một nồi cháo cho thằng Đông ăn. Nói là cho thằng Đông nhưng thực tình là cho cả nhà, vì mấy ngày nay ai cũng đói lắm rồi, toàn ăn rau trừ bữa. Nhìn thấy nồi cháo nghi ngút khói, đứa nào cũng sáng mắt ra thèm thuồng lắm. Chị nghĩ chỉ có ba quan tiền lão Lý cho thì sao đủ trang trải lúc cơ hàn. Biết rằng đó là những đồng tiền dơ bẩn, nhưng thời buổi hiện tại nhà chị khó khăn quá, mẹ thì già, các con thì chết đói, chồng lại bạc tinh, chị biết trông cậy vào đâu. Thôi đành. Mỗi người chỉ được một bát cháo loãng thì hết nhẵn. Thằng Đông ốm được ưu tiên nhiều hơn. Thế nhưng với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì chỉ một loáng là cái bụng lại kêu gào. Nhìn thấy các con như vậy, chị đứt từng khúc ruột. Thoáng nghĩ, hay là mò ra đồng chỗ mấy ruộng khoai làm thuê cho lý trưởng, liệu mình bới trộm một ít xem sao, đói quá rồi. Khổ thế đấy, khoai mình trồng ra mà có được ăn đâu. Nó bảo mình đang nợ nó, nên tất cả là của nó, không được động vào. Đang mon men ra ruộng, không nghĩ ngợi nhiều, chị chọn chỗ khoai tốt nhất mà bới lấy bới để. Nhưng chỉ rặt khoai dễ, khoai dùng, vì chưa đến kỳ thu hoạch. Thôi kệ, thế cũng đủ. Vừa kịp bê rổ khoai lên, chị đã nghe tiếng quát chói tai của đám tuần đinh nhà lý trưởng. À, hóa ra là con mẹ Then. Ê mày to gan thật, dám đầu trộm khoai nhà ông Lý à? Quả này thì mày rụt xương rồi con. Nói rồi không kịp cho chị phân bua, chúng lao đến trói gô chị lại rồi giải đến nhà lý trưởng. Lúc này lão đang ngồi nhai trầu với bà Hai, thấy bọn lính lôi sền sệt chị Then trước mặt. Bà Hai vốn chẳng ưa gì chị, vì thấy mặc dù nhàn hạ nhưng so về mặt nhan sắc thì bà vẫn còn thua xa chị. Bà ta liền cầm lấy cái ba toan của chồng vụt lia lịa trên người chị, mặc cho chị khóc lóc van xin. Lão Lý thấy vậy cũng kệ, mặt mũi muốn làm gì thì làm. Lão nghĩ giờ chị đã ở trong tay lão như cá nằm trên thớt, lão muốn làm gì mà chả được. Bà Hai được thể lại muốn ra oai với lũ người làm. Sau một hồi đánh đập chán, bà nói: Thôi, chúng mày đem nhốt nó vào nhà kho cho bà đi, cho bà cả về để mà xử tội. Nói xong bà ngốn quẩy, nhấc cái mông còng vắt đi ra nhà sau. Chị Then bị nhốt vào nhà kho được 2 hôm thì bà cả Lý về. Cũng may trong mấy ngày bị nhốt, bà Ba tốt bụng lén đem cho chị ít đồ ăn, vì thấy hoàn cảnh chị đáng thương quá. Nhìn chị, bà cũng ứa nước mắt, chỉ tiếc bà không giúp được gì nhiều. Bà cả về, nghe đám gia nhân thuật lại, bà điên lắm. Đúng là cái quần mất dạy, nhà bà thương tình cho làm người ở, không phải lo cái ăn cái mặc mà dám ăn trộm nhà bà. Vậy bà sẽ cho mày sống không bằng chết. Bà đi về phía nhà kho, nơi nhốt chị Then. Không nói không rằng, bà lấy hẳn một xô cám lợn, trút luôn lên đầu chị. Từ đầu đến chân chị, toàn là cám lợn chua lòm. Chưa hết, đứa con gái của bà cũng giống mẹ, lấy cả xẻng phân lợn hất vào người chị, vừa chửi vừa tru tréo. Đúng là ác có nòi, chém chà cái kiếp nô lệ, cái phận tôi đòi. Chị Then uất ức quá, ngất đi. Lúc lâu sau tỉnh lại, bởi có gáo nước lạnh tạt thẳng vào người. Thì ra là con Hằng, con lão lý trưởng, nó sợ chị chết nên tạt nước vào người cho chị tỉnh ra. Cả bọn kéo nhau lên nhà trên, để mặc chị với đám ruồi bọ bâu kín cùng mùi cám lợn và phân lợn xộc lên nồng nặc. Vốn tính thương người, bà Ba cho người ra vực chị dậy đi tắm và sức thuốc cho bớt đau, rồi lén cho chị ăn một chút cháo để lại sức. Được bà Ba thương, cộng với một số người làm tốt bụng chăm sóc, nên chị Then cũng hồi sức nhanh chóng. Tưởng thế là yên chuyện, nhưng không, dòng tố lại ập lên đầu chị một lần nữa. Lần này là một bi kịch kinh hoàng sắp sửa ập xuống đầu người đàn bà tội nghiệp. Đó là khi bà cả và bà Hai thông báo sáng mai hai bà sẽ lên chùa ở tận mạng Lào Cai. Nghe nói ngôi chùa này linh thiêng lắm. Hai bà đi chùa để mong cầu Phật phù hộ cho ông Lý lần này được chức chánh tổng, vì ngài chánh tổng hiện đang lâm trọng bệnh và cũng sắp hết nhiệm kỳ. Ngày tối đó, chị chờ cho cụ Cố và đám gia nhân đi ngủ. Ông Lý mò vào chỗ chị Thèn ở dưới nhà kho. Từ hôm bị đánh đến nay, bà cả bắt chị Thèn phải ở trong nhà kho. Vừa vào thấy chị Thèn đang nằm co ro trong góc nhà, bên cạnh mớ bao tải rách. Không nói không rằng, lão lôi tuột chị lên phòng, mặc cho chị chống cự van xin. Và rồi sau khi thỏa mãn thú tính, lão lăn ra ngủ, mặc cho chị quần áo tơi bời, khóc như mưa. Chị cám cảnh cho thân mình, thương cho người mẹ chồng già nua và bốn đứa con khốn khổ. Nhiều lúc chị chỉ muốn chết quách đi, nhưng nghĩ đến những người thân, nghĩ đến ngày được ra khỏi cái nơi địa ngục trần gian này, thì chị lại không muốn chết. Hôm sau và hôm sau nữa, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Chị thấy tủi nhục mà không biết kêu ai. Cuối cùng cũng đến ngày bà cả và bà hai về. Lão Lý hí hửng lắm. Lão nói với hai bà là ngày mai lão sẽ mời quan trên đến nhà dự tiệc để mong được nâng đỡ. Các bà đồng ý ngay. Lại nói về tên quan ba người Pháp. Tên này vốn khét tiếng độc ác, hung tàn. Không những vậy, hắn còn nổi tiếng bạo dâm. Được tin lão Lý mời cơm, lão mừng lắm. Trưa ngày hôm sau, lão cùng đám râu ria và mấy thằng quan bù nhìn trong phủ kéo xuống nhà lão Lý. Sau màn chào hỏi có phần xô nịnh, lão Lý mời tất cả vào mâm cơm. Kẻ hầu người hạ trong nhà đều phải đứng phục dịch, trong đó có cả chị Thèn. Với con mắt tinh đời của mình, thằng quan ba như hút mắt vào chị. Mẹ cha nó, đôi mắt nó cứ xuyên thấu cơ thể chị. Nó nghĩ, sao ở cái xứ sở này vẫn có người đàn bà xinh đẹp đến thế? Sao bây giờ nó mới phát hiện ra? Tuần nào cũng đi xem hát cô đầu, tiếp xúc với đủ hạng đàn bà, nhưng nó chưa hề mê mẩn ai đến như vậy. Nó liền lấy tay ngoắc lão Lý đến bên cạnh, rồi thì thào một hồi. Không biết nó nói gì, chỉ thấy lão Lý gật đầu liên tục. Vậy là tối đó, sau khi tiệc tùng xong xuôi, trong lúc còn ngà ngà men say, lão không ngần ngại, đi thẳng xuống dãy nhà kho. Nhìn thấy chị Thèn đang nằm im như đang say ngủ, lão lao vào, đổ ập cả thân hình đồ sộ của mình xuống người chị, mà cắn, mà xé, mà thỏa cơn dục vọng. Tiếng chị kêu lên như xé lòng. Lần này lão Lý không gặp may, và chị Thèn cũng sắp sửa phải chứng kiến một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lão cứ nghĩ rằng nốt đêm nay thôi, lão sẽ thỏa mãn với chị, để ngày mai còn phải dâng chị cho ngài quan ba. Nhưng tiếng kêu thấu trời của chị đã đánh thức hai mụ vợ. Bà cả và bà hai chạy sòng sọc xuống nhà kho, người tấm tóc, kẻ đấm đạp thi nhau hành hạ. Chúng còn lấy muối ớt chà xát lên khắp người chị, chà lên chỗ kín, khiến chị đau xót vô cùng. Chị cảm thấy sống không bằng chết. Con mụ cả dùng cả cái chày giá cua nện lên người chị, làm chị tơi tả rũ xuống như một tàu lá. Vừa đánh mụ vừa tru tréo: "Tổ cha cái con khố rách áo ôm, mày là cái thứ mèo má gà đồng, không biết thân biết phận, còn đi quyến rũ chồng bà. Bà thì cho mày biết tay này, này thì cướp chồng bà, mày chết đi." Cứ mỗi câu, mụ lại nắm tóc chị kéo lên rồi đập xuống nền. Máu mũi máu mồm ọc ra, chị như cái bị thịt, để cho hai mụ vần qua lộn lại. Bà ba chịu không nổi, cũng lao xuống căn ngăn, nhưng hai mụ như say máu không tha. Cuối cùng sau một hồi đánh đập cho hả dạ, chúng mới đá cho chị mấy cái rồi bỏ lên nhà trên, miệng vẫn không thôi hậm hực như những con chó cái. Đau đớn, tủi nhục, nghĩ đời không còn lối thoát. Đang đêm, chị Thèn lê tấm thân tơi tả đầy máu me của mình ra phía cây đa đầu làng thắt cổ mà chết. Tiếng giày thắt cổ cứ kẹo kẹt như níu giữ, như xót thương, nhưng vẫn không ngăn được chị. Người chị cứ đu đưa qua lại như thế, cho đến lúc cả thân người cứng đơ, lạnh cống mà chả một ai hay. Vậy là hết một kiếp người. Đầu đó tiếng chó sủa lên ăn ẳng, như tiễn đưa người đàn bà xấu số. Mới khoảng 5 giờ sáng, người làng đã chuẩn bị quan gánh ra đồng, thì bất chợt có tiếng la thất thanh của ai đó ở phía gốc đa đầu đình. Ôi làng nước ơi, có người chết đây nè, có người treo cổ chết nè làng nước ơi. Hóa ra đó là tiếng của bà Thu đi chợ sớm. Mọi người hối hả chạy đến, thì trời ơi, ai thế? Nhìn mãi mọi người cũng nhận ra, đó là chị Then. Đúng là chị Then đây mà. Chị đã treo cổ trên cây đa. Khi người ta cắt được dây đưa chị xuống, thì thấy chị đã chết cứng từ bao giờ. Cái tin này cũng nhanh chóng được báo cho cụ Thẹo, mẹ chồng chị. Bà cụ đã yếu lắm rồi, vừa nghe tin chị Then treo cổ chết, cụ rụng rời tay chân, xỉu ngay tại chỗ. Bốn đứa con chị, đứa lớn là cái Xuân, năm nay 14 tuổi, lần lượt cái Hạ 12, cái Thu 10 tuổi và thằng cu Đông Úc mới được 8 tuổi đầu. Bốn đứa chúng nó theo người làng kéo nhau ra ngoài đình, cùng với tiếng khóc nức nở nghe ai oán. Ai cũng mũi lòng thương vì chúng nó vẫn còn bé quá. Bầm ơi, sao lại khổ thế này hả Bầm? Sao Bầm nỡ chết đi, bỏ lại chị em con thế này? Bầm ơi, trời cao đất dày ơi, Bầm tôi làm nên tội tình gì mà trời lại đày đọa Bầm tôi thế này? Bầm ơi. Tiếng con Xuân gào thét. Thằng Đông còn bé nên chưa ý thức được nỗi đau mất mẹ. Nó chỉ méo máu gọi. Nó cứ nghĩ mẹ nó chỉ bị làm sao thôi, rồi một lúc sẽ tỉnh. Giống như ngày mẹ ở nhà đi làm đồng bị say nắng. Nó cứ lầy lầy gọi gọi mãi mà không thấy mẹ nó mở mắt ra thì hốt lắm. Nó vội níu áo một bà bên cạnh hỏi. Bà ơi, Bầm cháu bị làm sao vậy? Sao mãi Bầm không dậy thế? Bầm không dậy nấu cơm cho cháu ăn, cháu đói lắm. Tiếng khóc nghẹn của thằng nhỏ khiến cho ai đứng đó cũng phải nhói lòng. Bên nhà lão Lý lúc này được người làm báo tin chị Then chết, nhưng cả nhà lão ra chiều làm ngơ, chẳng ai đoái hoài gì hết. Lão Lý chỉ tiếc là chưa kịp đưa con Then lên tỉnh cho ngài quan ba để hưởng lợi thì nó đã chết rồi. Thôi thì càng đỡ chật đất, nhà lão đỡ đi một miếng ăn. Cái quần mất dạy này nó có biết thương ai bao giờ. Thời buổi thóc cao gạo kém, mạng người như cỏ rác. Nói không ngoa, chứ một mạng người khéo chỉ bằng đấu gạo. Rẻ rúng thật, đúng là không được bằng con chó. Lại nói hai mụ vợ lão được tin chị Then chết, chúng cũng có chột dạ đôi phần. Nhưng vốn bản tính ngang ngược, coi con người chẳng khác gì con vật, thì chúng nào có xá gì. Mụ hai liền quay ra hỏi mụ cả. Chị ơi, có lẽ nào chị em mình đánh nó quá, nó uất ức cho nên nó tự tử không chị? Ôi giàu ơi, bà chỉ được cái lò bò trắng răng, mặt mẹ nó. Nói rồi, bà thủng thẳng đi vào trong nhà. Đêm đó đang ngủ, bỗng bà cả chợt thấy ấn lạnh. Giật mình mở mắt nhìn lên, thì thấy có cái bóng trắng vút qua cửa sổ. Trước khi ngủ bà đã đóng cửa rồi mà, sao bây giờ nó lại mở toang ra? Ngoài trời đen đặc một màu, bỗng bà nghe thấy giọng nói thì thào. Bà ơi, cho con vào với, con ở ngoài này lạnh lắm bà. Bà ơi. Bà ta không nghe lầm, đúng là giọng con Then. Nhưng nó chết rồi, còn hiện về dọa bà làm gì? Tóc gáy dựng hết cả lên. Khi bà nhìn ra cửa sổ thì thấy cái bóng trắng lúc này đã rõ mồn một, tóc tai lòa xòa che hết nửa khuôn mặt trắng bệch. Nhưng bà vẫn nhận ra đó là Then. Đôi mắt nó trắng giả lồi ra ngoài, cái miệng nhẽo nhão toàn máu, lưỡi dài thè ra như muốn nuốt trọn lấy bà. Bà sợ lắm, muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thoát ra lời. Bóng ma cô thèn vẫn đứng đó, đung đưa ngoài cửa sổ. Chợt cô rít lên. Mày ác lắm, mụ cả. Mày đánh đập tao đến thân tàn ma dại. Mày khiến tao phải chết. Mày trả mạng cho tao đi. Trả đi. Cái bóng lao ập vào người mụ. Mụ ngất đi, không biết gì nữa. Sáng hôm sau, đám gia nhân vào phòng đánh thức mụ dậy ăn sáng. Thì tá hỏa vì thấy mụ nằm sóng xoài trên nền nhà. Đứa ở đưa tay lên mũi, thì may là mụ đang còn thở. Nó la ầm lên rồi hô hoáng. Ông ơi, bà bị làm sao á? Con thấy bà ngất xỉu ở trong phòng. Ông ơi. Má cha mày, làm gì mà cuống cuồng lên? Bà nào hả? Bà nào đâu? Bà cả ông ơi, ông vào mà xem, con sợ quá. Ông cho mày cả bà toàn bây giờ có câm mồm đi không? Lão chạy vào thì thấy bà cả đang được con sen xoa bóp dầu ở trên giường. Một lúc sau thì bà từ từ mở mắt, mặt vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi. Bà ôm chầm lấy ông mà rối rít. Ông ơi, nhà mình có ma đó, con then nó về đó ông. Nó bắt tôi phải chết, nó về nó đòi mạng ông ơi. Bà chỉ được cái thần hồn nát thần tính, mà với quỷ gì ở đây. Để tối nay bà sang ngủ với tôi, xem nó làm gì nào. Nó mà hiện ra, tôi lại đẩy nó xuống địa ngục lần thứ hai đó. Nghe thấy bà cả gặp hồn ma con thèn thì bà hai sợ lắm, vì bà cũng từng đánh đập hành hạ thèn không gớm tay. Có lẽ nào đêm nay nó sẽ về lấy mạng bà không? Bà sợ lắm. Cả ngày bà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì hình bóng của thèn. Đêm đến bà không dám ngủ, cứ nhắm mắt lại thấy thèn hiện ra đòi mạng bà, làm bà tá hỏa. Cuối cùng mệt quá bà cũng thiếp đi. Đang yên giấc, bà chợt lạnh toát cả người. Mở mắt ra thì thấy có bóng người đứng ngay đầu giường, dương mắt nhìn bà. Cái lưỡi nó thè ra đỏ lòm, tóc tai rũ rượi, người ướt sũng và khuôn mặt máu me bè bét. Bà sợ đến đái cả ra quần. Bà rú lên. Trời đất ơi, ma, ma. Rồi cái bóng ấy thoát một cái lại biến thành hình ảnh bình thường của chị Then khi chị còn sống. Nó ghé sát người, nghiến răng rít lên từng tiếng. Mày ác lắm. Mày đày đọa tao sống không bằng chết. Mày và con mụ cả phải đền tội. Đến lúc rồi, mày chết đi. Chết đi. Rồi chị Then nhào tới, giang hai tay bóp chặt lấy cổ bà. Bà kêu lên ằn ặc, tưởng mình chết đến nơi, thì chợt ngoài cửa có tiếng đập mạnh. Thằng Dần kêu to. Bà ơi, bà làm sao thế bà? Lúc đó, bà choàng tỉnh dậy và cái bóng cũng biến mất. Chưa kịp hoàn hồn, bà ôm ngực thở lấy thở để. Cũng may, thằng Dần có mặt kịp thời, không thì con ma nữ, nó đã lấy mạng bà rồi. Từ hôm đó bà nằm bẹp, ốm luôn không dậy được, mặc cho con sen con ở mang những đồ ăn bổ dưỡng lên cho bà tẩm bổ. Nhưng bà nào có nuốt được đâu. Hôm nay, con sen lại bê nguyên cả một tô gà hầm thuốc bắc mà ông Lý đã mua của ông Lan nổi tiếng ở trong làng để con ở hầm cho hai bà. Cái tô gà hầm được con sen bưng lên vẫn còn nghi ngút khói, tỏa mùi thơm phức đặc trưng của vị thuốc bắc. Vậy mà khi nó nâng đầu bà dậy để đút ăn thì... À, trời ơi, cái gì thế này? Bà hai chợt thấy trong tô gà không phải là con gà, mà là một cái đầu người với đôi mắt lồi ra như hai con ốc nhồi, hàm răng nhe ra trông thật tởm lợm. Không chịu được nữa, bà rú lên thất thanh, hất đổ cả tô gà hầm rồi ù té chạy ra ngoài. Cô Nhung, con gái bà, từ đâu chạy tới đâm sầm ngay vào mẹ. Cô la lớn. Mợ ơi, Mợ làm sao thế? Mợ làm con sợ quá. Anh Dần đâu? Đi gọi ông đốc tờ về đây cho tôi. Mợ tôi. Chả là nhà lão Lý cũng học đòi tầng lớp giàu có. Lão bắt con gái gọi mình là cậu và mẹ chúng là mợ, cho nó ra dáng chứ không gọi thầy bầm như đám dân đen ở đây. Bên nhà trên, bà cả cũng không khá khẩm là mấy. Bà ta cũng bị hồn ma cô then hiện về, liên tục làm cho mụ thất kinh hồn vía, không đêm nào mà ngủ được. Nghe con Sen thuật lại về tô gà hầm của bà hai, mà mụ cũng hết muốn ăn. Mặc dù đã kiểm tra kỹ lưỡng và nhìn thấy đúng là gà thật, nhưng cứ nghĩ đến lúc đưa nó lên miệng, chẳng may cái đầu con then hiện ra, thì chắc mụ lăn quay ra mà chết mất. Ông đốc tờ hợi vừa đến thấy tình cảnh như vậy, chỉ biết lắc đầu và tiêm vội cho bà hai một mũi thuốc an thần, rồi yên tâm ra về. Không quên dặn dò đám gia nhân, có gì phải gọi ông ngay. Ông nói bà hai chỉ bị suy nhược thần kinh vì mất ngủ, nên sinh ra chứng ảo giác. Tiêm và uống thuốc vài ngày là khỏi thôi. Chuyện bà hai chưa kịp yên, thì đêm đó, khi đang chập chờn đi vào giấc ngủ, chợt bà cả nghe bên tai có tiếng gọi. Bà ơi, dậy đi, dậy đưa con đi chơi, vui lắm, nhanh lên bà. Như người mộng du, bà cứ thế đi theo bóng trắng ấy, cứ như người trước người sau. Cuối cùng bà cũng đi đến cái ao làng. Chợt cái bóng trắng dừng lại, nó nhoẻn miệng cười và vẫy bà lại. Nó cứ thế lướt đi trên mặt ao. Bà cũng như con rối bị điều khiển mà bước theo nó. Và rồi ai cứu tôi với? Bà chỉ kịp kêu lên có vậy, rồi chìm dần dưới làn nước ao lạnh lẽo, không một ai hay biết. Cái bóng lúc này cũng chợt tan đi, kèm theo tiếng cười ghê rợn. Trong nhà lão Lý vẫn ngủ say như chết. Lão không hề biết cái chết đang đến rất gần với lão. Mở mắt ra, lão không thấy bà cả nằm cạnh, nghĩ sao hôm nay bà đi đâu mà dậy sớm, liền đặng hắn gọi con Hằng. Cô Hằng đâu? Lên cầu báo. Gọi đến mấy câu liền mới thấy con Hằng mặt vẫn còn ngái ngủ chạy ra. Cậu làm gì mà gọi con sớm thế? Con Sen đâu? Mợ đâu mà cậu không thấy? Con không biết, cậu ngủ với mợ mà đi hỏi con. Đợi mãi chẳng thấy bà cả về, lão sai thằng Dần đi tìm, vì hôm nay lão và bà có hẹn sẽ đến thăm nhà ngài quan ba trên tỉnh. Bà hai không đi được vì lão lo đi lên ấy chẳng may thằng quan ba nổi máu dê tòm tèm với vợ lão thì có mất cả chì lẫn chài. Bà ba thì lão càng không yên tâm, bà vốn ghét bọn Tây Càng. Lỡ sớ lại tuôn ra những câu không nên nói thì lão xách quốc cũng chẳng chạy kịp. Thế mà đã 9 giờ sáng, thằng Dần vẫn chưa về. Lão thấy lo lắm. Có bao giờ bà đi đâu sớm như vậy đâu, đi mà không nói một tiếng. Chợt lão hoảng hồn khi nghĩ đến những sự lạ mà bà hai với bà cả đều mơ thấy mấy ngày hôm nay. Trong bụng đang nóng như lửa đốt, chợt ngoài cổng có mấy con chó sủa lên inh ỏi. Thét thế nào chúng cũng không im. Ngó ra ngoài, lão thấy thấp thoáng một người. Nói đúng hơn là một ông già ăn mặc giản dị, dáng người quắc thước, chắc là từ xa tới. Trên vai vẫn còn khoác một tay nải, mặt đang lơm lơm ngó vào nhà lão. Toan sai người đuổi đi thì ông lão nói lớn: Nghiệp báo thật rồi, nhà này đang gặp họa lớn. Nghe thấy vậy, bình thường chắc lão Lý sẽ sai đám gia nhân đánh cho ông già một trận vì dám buông lời xúc xỉm. Nhưng lúc này bỗng dưng lão hiền hẳn ra. Lão bước ra, đích thân mời ông già vào mà hỏi: Ông vừa nói cái gì? Ông từ đâu đến đây? Là thầy Pháp phải không? Dạ thưa ông Lý, chẳng giấu gì ông. Tôi là thầy pháp có việc đi ngang qua nhà ông, thấy oán khí nặng quá. Ông nói đi, ông thấy cái gì? Nhìn xung quanh nhà một lượt, ông thầy pháp mới nói. Tôi nói không phải ông bỏ qua cho. Hình như nhà này đang có một oán vong theo ám, nghiệp chướng quá nặng, tôi e khó mà. Vừa lúc đó, thằng mỏ từ đâu chạy lại là lên thất thành. Bẩm ông, bà làm sao? Mày nói rõ ra xem nào. Dạ bẩm ông, thằng cô tí, thằng cô tí nhà tò đi ra ao vớt bèo, nó thấy bà cả bị chết đuối ở dưới ao à? Thằng này láo, mày ăn cứt vào mồm hay sao mà số thối thế con? Có tình ông cho lính nọc mày ra cho một trận nhự tứ không? Bẩm ông, con nào dám láo à? Quả thật là bà cả rơi xuống ao chết là thật đấy. Mọi người đang súng động súng đỏ ở bên ngoài đường, con mới chạy về bẩm ông. Ông không tin cứ cho người ra đó là biết liền. Nghe đến đây, lão Lý tá hỏa. Lão liền gọi đám người ở ra ngay ngoài ao làng. Còn mình cũng luống cuống chạy đi. Bên cạnh, ông thầy pháp đang bấm quẻ thì biết nghiệp của nhà này nặng lắm rồi. Bà hai nghe tin thì bủng rủng tay chân, cuống cuồng gọi cô Nhung đưa bà ra ngoài đó xem thực hư thế nào. Chưa bao giờ bà thấy sợ như lúc này. Không lẽ con then nó về đòi mạng? Vậy thì bà phải nhanh lên làm gì đi thôi. Nếu vội lấy ông thầy pháp, bà khẩn khoản. Thầy ơi, nhờ thầy cứu lấy gia đình tôi. Bà cứ bình tĩnh, để lo xong đám tang cho bà cả đã, rồi tôi sẽ làm phép may ra. Cả làng Côi Hạ được một phen nháo nhào vì cái chết của bà cả nhà Lý trưởng. Hầu như mọi người hả hê lắm. Tuy không nói ra, nhưng họ nghĩ cả nòi cả nhà họ mấy đời nay đều bóc lột dân làng. Chúng ức hiếp bỏ tù và chiếm đoạt biết bao ruộng vườn nhà cửa của họ để làm của riêng. Người dân ngu cuối cùng lại phải nai lưng ra làm thuê cho hắn trên chính mảnh ruộng của mình. Họ căm lắm, họ uất ức lắm, nhưng sức người thấp cổ bé họng, nói ai nghe. Không cẩn thận, chưa được vạ má đã sưng. Bao vụ tày đình ra đấy. Vừa rồi, lão chả tịch thu được bao nhiêu ruộng. Lão còn thẳng tay sai đám tuần đinh đốt luôn mấy ngôi nhà của mấy hộ thiếu nợ đấy thôi. Thôi thì dịp này cũng được hả hê một bữa. Trời đã thay họ trừng phạt nhà lão. Tuy người chết là mụ vợ, nhưng như thế cũng đủ vui lắm rồi. Đám người làng hiếu kỳ cứ bù đến mỗi lúc một đông để xem mặt mụ Lý chết như thế nào. Người mụ trưng phình ra, cái bụng căng tròn đầy nước bụt cả cúc áo. Mặt mụ trắng bệch, đôi mắt như lồi cả ra ngoài, tay chân co quắp, nhìn rất kinh. Ai đó không chịu được đã liên tục nôn ọe. Người ta khạc nhổ vì cái mùi xác chết ngâm nước, rồi bỏ được dịp bâu đầy, kêu vò ve đến tởm lợm. Đám cai tuần phải lấy gậy vạt đám người ra, mãi mới đưa được xác bà cả về. Từ hôm ấy, người ta thấy lão Lý như già hẳn đi chục tuổi. Lão sốc lắm, cái chết của mụ vợ như một điềm báo tai ương đang ập xuống nhà lão. Không, nói đúng ra là đã đến lúc nhà lão phải trả giá cho cái nghiệp ác mình gây ra. Ông thầy pháp, lão tin tưởng giúp được, nhưng cuối cùng cũng phải lắc đầu vì nghiệp lão Lý gây ra nặng quá. Trước khi đi, ông cũng khuyên lão nên làm việc thiện, giúp đỡ dân làng cho nhẹ bớt nghiệp chướng. Nhưng lão có nghe không thì còn tùy. Nhà lão giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc ăn cả mấy đời không hết, ruộng vườn bao la, trâu bò đầy chuồng, thóc lúa phủ phê. Người dân thì đói đầy đường, nhưng có đến một hạt thóc rơi, lão cũng không cho, chứ đừng nói đến phát chẩn cho dân nghèo. Ai chẳng nhớ, có lần con Na nhà mẹ Hiểm đi cấy về, thấy mấy đám phân trâu tranh thủ hốt về cho mẹ nó ủ hoai. Thế mà lão Lý biết được, cũng không biết. cũng cho người đánh nó gãy tay. Lão coi đống phân trâu còn to hơn cả con người, thì nhân nghĩa ở đâu, tình người ở đâu? Sau đám tang mẹ thì cậu cả Khiêm cũng phải lên Hà Nội. Cậu đã quen sống ở dưới ấy, vì cậu học thì ít mà đua đòi theo đám me tây và con nhà quyền quý thì nhiều. Mới tí tuổi, cậu cũng tập tành hút thuốc phiện và đi nghe hát cô đầu hàng đêm. Khối cô ả cũng đã qua tay cậu. Giờ đây, gia đình không phải là mối quan tâm của cậu nữa, vì dù sao cậu mẹ cũng đã chết rồi, có thay đổi được đâu. Cậu vơ vội ít tiền của ông Lý đưa, rồi khăn gói đi ngay. Ở nhà thêm ngày nào, cậu lại thấy chướng tai gai mắt chừng ấy khi phải nhìn thấy đám dân đen vừa xấu vừa bẩn. Đã nghèo mà còn không biết thân phận. Lại nói đến nhà chị Then. Từ dạo chị chết đi, con Xuân nó khổ lắm. Vừa phải thay mẹ lo cho các em, là phải trông bà nội già yếu. Nó cũng ra dáng chị cả lắm. Mới có mười mấy tuổi đầu mà nó đã tinh thông mọi việc, lúc nào cũng sắp ngửa, y như mẹ. Đúng là con nhà lao động mà. Được cái con bé xinh đáo để, nhìn móng mày hay hạt. Giá mà nó được sinh ra trong một gia đình khá giả thì chắc phải thành cô Tấm cô Tiên. Nó xinh như cô Tấm, được thừa hưởng cái nét đẹp của mẹ, nên nhìn nó cứ như chị Then ngày nào. Thấm thoát, chị Then chết được 2 năm và cái Xuân nay vừa tròn 16, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái. Nhưng là phận con nhà nghèo thì làm gì có chuyện mơ mộng hão huyền. Nó cứ ngày ngày mò cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ, cấy lúa trồng khoai cho nhà Lý trưởng để mong cho chị em nó có miếng cơm miếng cháo đắp đổi qua ngày. Còn Hạ giờ đã 14, nó cũng phải đi ở cho nhà cụ Chánh làng bên. Thằng cu Đông giờ cũng ngày 2 buổi đi chăn trâu cho nhà lão Lý. Người nào cũng có việc, mặc dù chúng vẫn là trẻ con. Nhưng do nghèo đói, miếng cơm còn chưa chả đút đủ miệng thì nói gì đến chuyện học hành. Chị em chúng đều mù chữ, đều giống như đại bộ phận người dân nghèo nơi đây. Sau ngày chị Then mất được ít lâu thì bà cụ Thẹo dường như cũng đau buồn quá mà theo các cụ về với tiên tổ. Anh Tài chồng chị Then thì đi từ dạo nọ tới giờ vẫn chẳng thấy về, không biết đã trôi dạt nơi đâu. Một hôm đang hí húi cắt cỏ ngoài đồng thì con Xuân chợt nghe tiếng gọi. Này con kia, mày đang làm cái gì đấy? Khéo mà dám nát lúa nhà ông nghe chưa? Ngẩng lên, thấy lão Lý đang chống cái ba toan đứng ngoài đầu bờ, ngó lồm lồm xuống chỗ nó. Lão giật mình như chết trân tại chỗ, vì thấy con này rất giống mẹ nó. Nhìn cái bắp chân của nó mới trắng trẻo làm sao, nhìn nó còn đẹp hơn con mẹ nó không chừng. Một ý nghĩ đen tối lại thôi thúc lão. Nè, mày đến đây ông bảo. Dạ, bẩm cụ Lý. Mày có muốn về hầu cụ không? Về nhà cụ sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải chân lắm tay bùn lại nhàn hạ. Cụ còn cho cả tiền về nuôi các em. Bẩm cụ, con không dám à. Con làm công việc đồng áng quen rồi, mong cụ thứ lỗi. Mày mới tí tuổi đầu, cái miệng cũng có sừng có mỏ rồi ha. Không nói nhiều, cụ thương mà không biết thì chỉ có chết. Ngay ngày mai mày phải sang hầu cụ. Nếu không nghe, cụ cho bằng tuần đinh đến đốt cả nhà mày đó. Chị em chúng mày cụ xé cho rú tù, cứ liêu hồn. Nói rồi lão bỏ mặc cho cái Xuân đang ngồi bệt khóc nức nở ở bên vệ cỏ. Sao số phận nó lại khổ thế này? Mẹ nó chết rồi, có mấy chị em bám víu nhau mà cũng chẳng yên thân. Nó không muốn xa các em, nhưng nếu nó không đi, chị em nó sẽ chết. Cụ Lý không nói chơi bao giờ. Nhưng cứ nghĩ mẹ mới đi ở cho nhà cụ được một thời gian, không biết vì sao lại phải chết một cách tức tưởi, nó rất sợ. Lúc này nó chỉ muốn trốn đi một nơi thật xa, một nơi không ai biết đến. Còn các em nó nữa, chúng biết trông cậy vào ai? Bỏ đi thì chị em nó biết dắt díu nhau ở đâu? Có thoát được sự truy đuổi của cụ Lý không? Rồi ai sẽ hương khói cho bà nội và mẹ nó để chờ thầy nó trở về? Biết bao câu hỏi hiện ra trong cái đầu non nớt của đứa trẻ, không có lời giải đáp. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, chứ biết làm sao. Đêm ấy trong giấc ngủ, lần đầu tiên cái Xuân mơ thấy mẹ nó về. Mẹ nó đứng ở đầu giường, nước mắt rơi lã chả. Con ơi, đừng có đi, tránh xa nhà ấy đi con. Bầm ơi, bầm về với chúng con có phải không? Chúng con khổ quá bầm. Trốn đi, trốn ngay đi con, nhanh. Nói đến đây, chị Thèn biến mất. Cái Xuân hốt hoảng, nó cứ nghĩ đến lời mẹ mà lo sợ. Nghĩ chán, cuối cùng nó cũng thiếp đi. Bên ngoài có tiếng gió thét gào cùng với tiếng con quạ kêu vang, làm cho quang cảnh làng quê vốn đã u buồn lại thêm phần lạnh lẽo, âm u. Thì thoảng tiếng trống cầm canh ngoài đình lại gióng lên, nghe đến não cả ruột. Đến bao giờ người dân mới thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và đám quan lại địa phương? Mới sáng ra, thằng Dần đã kêu ông ổng ngoài cổng giục con Xuân đến hầu cụ Lý. Thế là nó phải đi rồi, chuyến đi lành ít dữ nhiều. Chỉ kịp dặn hai đứa em vài câu rồi Xuân bước nhanh vội vã. Trong nhà, hai đứa em nhìn theo chị mà nước mắt cứ chan hòa. Từ nay, chỉ còn lại hai chị em, cô Ốc nuôi nhau thôi. Bẩm ông, con đã đưa con Xuân về đây ạ. Liếc xéo thằng người hầu, rồi đưa mắt về phía Xuân, lão nói. Từ hôm nay, mày sẽ giúp việc cho nhà tao. Ngoan đi, biết điều thì lâu lâu tao lại cho về thăm nhà, nghe chưa? Dạ, lạy cụ. Thôi lui ra ngoài đi. À khoan, mày lên nhà trên xem cụ cố có sai bảo cái gì không. Con Xuân đang chưa biết phải đi đâu thì có tiếng ho khụ khụ và tiếng khạc nhổ liên hồi, rồi một tiếng quát thè thé phát ra từ gian nhà giữa. Má mẹ chúng mày chết hết rồi hả? Con Sen đâu? Lên bóp ngồi cho cậu mau lên. Dạ, con lên ngay đây ạ. Tiếng cái Xuân sợ sệt, nó bước thấp bước cao đến phòng cũ, nhanh nhảu đưa đôi tay lên vai mà nắng bóp. Tiền sự nhà mày, mày bóp đau thế, gãy xương cũ chứ còn gì nữa. Thằng bố con mẹ mày không dạy mày trước khi răng đây hả? Hai cái tát như trời giáng xuống mặt con Xuân. Nó tối tăm mặt mũi, chưa kịp hoàn hồn thì cụ cố đã lấy chân đạp cho nó một cái. Con lạy cụ, con xin cụ mong cụ tha cho. Con mới vào nên làm chưa quen cụ ạ. À? Nó vừa nói, vừa lồm cồm bò dậy, rồi tiếp tục nắn bóp. Đến lúc đôi tay như muốn rã rời vì mỏi, thì cụ cố lại bảo. Thôi không có bóp nữa, mày lấy quạt quạt cho tao ngủ đi. Ê ấm hết cả người, mau lên. Cứ thế, cái Xuân lại luôn chân luôn tay. Hết cụ cố, lại đến bà hai điên loạn. Và thêm hai cô con gái của hai bà lúc nào cũng kiếm cớ để hành hạ nó. Cứ làm như nó sinh ra là để cho họ trút giận. mà ai bảo nó xinh đẹp làm gì. Xinh quá cũng là một cái tội. Nó vất vả khổ cực như thế, nhưng lúc nào nó cũng xinh như đóa hoa hồng. Hai má cứ như hai quả bồ quân, đôi mắt như bồ câu biết nói. Hàm răng đều tăm tắp, bộ ngực căng tròn và đôi mông chắc lẳng, cộng với cái khổ người thắt đáy lưng ông, cứ gọi là đảm đang. Vừa đấm bóp cho cụ Cố, cái Xuân lại tất tả lên tắm cho bà Hai, rồi giặt quần áo cho các cô chủ. Cô Nhung đi qua nhìn thấy, lại nguýt dài, tiện chân đá cho nó một cái. Chắc lại ghét nó vì cái tội sinh. Nó như bông hoa sen sống trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cô Nhung đành đá quát lên. Cái áo lụa của tao, mày đã giặt chưa cái con kia? Dạ, con giặt khô rồi. Con treo ở đầu giường cô đấy hả? Từ xa, cô Hai Hằng đang ổng ẹo đi tới. Ngắm bên này nghía bên kia. Nhưng cho dù cô có trát vàng thì người vẫn xấu. Chẳng là hôm nay hai cô rủ nhau lên chợ huyện chơi. Súng xính một hồi, cô Hai và cô Ba cũng đi. Trò đời ngược cảnh thế đó. Dân nghèo thì cứ phải nai lưng ra phục vụ. Còn đám bóc lột, nó chỉ việc ăn trên ngồi chốc mà ra lệnh, hành hạ đánh đập người ta vô tội vạ, có tiếc gì đâu. Chẳng may có người chết ra đó, chúng chỉ việc lo lót quan trên một chút, rồi mày chết kệ mày, tao vẫn sống nhăn răng. Đang công người kéo nước giếng, thì một bàn tay từ đâu vỗ bóp một cái vào mông Xuân, làm cho nó giật bắn mình. Hoảng hồn nó quay ra, thì thấy là cụ Lý, với đôi mắt tì hí và cái cười đẻo giả. Cụ kéo tay nó lại, cười khả ố. Vào đây cô Bảo, nhanh lên. Dạ, con đang giặt quần áo cho hai cô. Con mà để đây, các cô về đánh chết. Bỏ đây, tí nữa làm. Các cô lên chợ huyện chơi rồi, mày đi lên đây. Cái Xuân bị cụ Lý lôi sần sệt về phòng, đóng sập cửa lại. Không nói không rằng, cụ đẩy nó xuống giường, rồi cả thân người to bè của cụ đổ ập xuống người nó. Nó vùng vẫy, chòi đạp van xin, rồi kêu cứu khản giọng. Nhưng đây là nhà cụ, ai mà cứu được nó? Đám người ở thì đã được lệnh lui hết ra ngoài. Mà kể cả có nghe thấy đi nữa, cũng chẳng dám ra. Cụ Lý cứ thế giật phăng tấm áo và cái yếm của con Xuân. Tay cậu bóp lấy bóp để, bầu ngực căng tròn. Một tay cậu kéo mạnh cái quần của nó. Con Xuân nằm co quắp, sợ sệt như con thỏ non trước nanh vuốt của một con hổ dữ. Lão Dê già Lý trưởng cởi phăng mớ quần áo trên người. Lão một lần nữa lặp lại hành động bỉ ổi như ngày xưa đã hành hạ chị Then. Và giờ đây là con gái chị. Lão đã lấy mất đời con gái của Xuân khi con bé chỉ mới 16 tuổi. Nhìn thấy những giọt máu còn vương trên đùi cô, lão thỏa mãn lắm. Lão cười lên điên dại, mặc cho Xuân như ngất đi, nước mắt tuôn như suối. Vậy là từ nay, Xuân đã vĩnh viễn trở thành đồ chơi của lão. Đau đớn, uất nghẹn, Xuân mặc vội quần áo và lao ra khỏi phòng. Sau chuỗi ngày ăn chơi trắc tán dưới Hà Nội, cậu cả Khiêm phần vì hết tiền, phần vì ông Lý có người nhắn cậu về ít ngày, bởi lâu quá rồi cậu không về nhà. Hôm nay cậu về quê, định bụng xin lão cha ít tiền rồi chuồn, chứ cậu có thích ở quê đâu. Vừa bước chân về đến cổng, đàn chó đã sủa nhặng lên. Điền tiết, cậu giơ chân lên, định đạp cho nó mấy cái, thì thằng người ở cũng nhanh chân chạy ra. Thấy cậu về, ông Lý mừng lắm, sai con Sen mang nước ra cho cậu rửa mặt. Đúng là nước giếng quê có khác, nó mát lạnh lại được đựng trong cái thau đồng nên sướng tê cả người. Cậu khoan khoái lăn cờn ra tấm phản rồi liêm diêm đôi mắt. Con Xuân đâu? Lên hầu cậu chú đi. Dạ, cậu gọi con. Mày mù hả cái con kia? Cậu chú đi xa về mệt, mày còn đứng chết trần ra đấy à? Quạt cho cậu ngủ mau lên, chậm là mày chết đòn nghe. Xuân líu ríu làm theo. cái phần tôi đòi nó khổ thế đó. Quạt được một lúc thì cậu Khiêm cũng tỉnh. Vừa ngồi dậy, cậu đã ngạc nhiên khi nhìn thấy Xuân. Dụi mắt mấy lần, cậu lại nhìn Xuân chằm chằm. Cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, làm Xuân sợ lắm. Cậu ơi, con này nó ở đâu ra vậy? À, nó là con Xuân, con nhà con Then. Cậu bắt về làm công ấy mà. Nghe vậy, cậu Kim gật gù, ra chiều hài lòng lắm. Cậu cứ nhìn Xuân không rời mắt. Cậu định bụng sẽ ở quê thêm ít ngày nữa. Và Xuân nhất định phải là của cậu. Trên đời này, cậu đã muốn cái gì thì phải được cái đó. Tối đến cơm nước xong, cậu đi chơi xóc đĩa cùng mấy thằng tuần đinh ngoài đình làng. Ở đó có một thằng kiếm đâu ra hai chai cuốc lủi cùng mấy bơ lạc rang. Thế là cả bọn vừa xóc đĩa vừa uống rượu rất rơm rã. Mãi đến tận khuya khi say khướt, cậu mới mò về. Lúc này người trong nhà đã ngủ hết. Cậu chân nam đá chân chiều về phòng. Nghĩ thế nào, cậu lại mon men lần mò xuống nhà kho nơi Xuân ngủ. Lúc này đang trong giấc ngủ, chợt Xuân nghe có tiếng gọi. Dậy đi con, nguy lắm rồi, chạy đi, nhanh chạy đi con. Xuân giật mình mở choàng mắt ra, thì thấy mẹ đang đứng ngay trước cửa nhà kho. Chạy đi con, chạy khỏi đây mau, không được ở đây, chạy đi. Chỉ nói được vậy, rồi cô then biến mất. Dụi mắt nhìn lại thì không thấy mẹ đâu. Xuân chưa kịp hiểu chuyện gì và vì sao mẹ lại bảo mình trốn khỏi đây thì đã thấy một bóng đen lù lù trước cửa. Chưa kịp hoàng hồn thì bóng đen ào tới ôm chặt lấy Xuân. Mùi rượu nồng nặc phá vào người làm cho cô hốt hoảng. Vừa kịp nhận ra là cậu Khiêm thì cô đã bị hắn đè nghiến rồi liếm láp khắp người. Sợ quá cô kêu lên và xin tha. Nhưng gặp phải con quỷ đội lốt người này thì có van xin cũng bằng thừa. Mà kể ra có ai nghe tiếng kêu cứu của nó đâu. Trong nhà này mọi người ai cũng sợ cho con lão Lý. Ai cũng nghĩ rằng nếu va vào có khi bị vạ lây rồi bị đuổi ra khỏi nhà đó chứ. Tiếng la hét chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng ếch nhái kêu như bản nhạc buồn của làng quê nghèo khó. Thế là Xuân đã bị cả hai cha con nhà Lý trưởng làm nhục, có nỗi đau nào lớn hơn không? Cứ như vậy, ngày nào Xuân cũng bị cha con lão Lý vùi dập hành hạ. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, mặt mũi lúc nào cũng sưng húp, nhòa lệ vì khóc. Lúc này cô chỉ muốn chết quách đi để giải thoát thôi. Đêm này cũng không được yên, cả ngày làm việc mệt mỏi. Vừa gã lưng xuống cái bao tải rách thì cậu cả lại vào. Hôm nay cậu không uống rượu nên tỉnh táo lắm. Nhưng chính vì sự tỉnh táo đó, Xuân lại một lần nữa kinh hoàng. Bởi hắn không khác nào con thú hoang giày xéo Xuân không thương tiếc. Cứ mỗi lần nghe tiếng sụt sịt của Xuân, hắn lại thẳng tay tát cho cô một cái nổ đấm mắt. Chưa hết, hắn vừa hành sự, vừa nắm đầu cô đập lên đập xuống. Cô càng giãy giụa thì hắn lại càng hăng. Hắn đấm, hắn hành hạ cho đến khi máu mồm máu mũi của cô bé trào ra, ướt đẫm cả mặt. Máu hòa lẫn nước mắt, làm cô đau đớn vô cùng. Lời lúc hắn không để ý, cô lấy hết sức bình sinh để vùng chạy ra ngoài, mong trốn khỏi con quỷ dâm dục này. Càng xa càng tốt. Vừa chạy ra đến vườn sau, thằng Khiêm cũng đuổi đến nơi. Nó nắm tóc cô kéo lại. Nhưng cô cố vùng vẫy để thoát ra. Càng vùng vẫy thì hắn càng đấm đá tơi bời. Hắn nắm tóc cô kéo thật mạnh, tưởng chừng như da đầu muốn bung ra. Đau đớn tủi nhục, cô liệm đi không biết gì nữa. Thấy Xuân rũ ra như tàu lá, người mềm nhũng, hắn quá sợ, tưởng cô chết đi nên vội lôi cô sền sệt đến miệng cái giếng đã bỏ hoang ở cuối vườn rồi ném xuống. Nước lạnh làm Xuân choàng tỉnh. Giữa ranh giới có sự sống và cái chết, cô ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi chìm hẳn. Những ngày sau không thấy Xuân, chẳng ai biết cô đã đi đâu. Mọi người tưởng cô đã bỏ trốn, họ cũng chỉ xì xào vài hôm rồi lại ai vào việc đấy. Lại nói về hai đứa em Xuân Thu và thằng Đông. Tuy bé nhưng chúng khéo bảo ban nhau lắm. Ngày ngày hai chị em vẫn đi chăn trâu, cắt cỏ và bắt cua ốc ngoài đồng để đắp đổi qua ngày. Chúng cũng dần hiểu được cái đói, cái nghèo đã khiến cho gia đình chúng phải ly tán mỗi người một nơi. Chúng cũng thấm được nỗi đau mất mẹ và sự thiếu vắng của người cha. Hai chị thì không biết bao giờ mới được về nhà. Đang lồm khồm bắt cua ở mé ruộng thì thằng Đông chợt thấy có một ông cụ đang khoác theo tay nải đứng nhìn nó mà cất giọng. Này cậu bé, đến đây cho ta hỏi thầm tí. Ông gọi cháu à? Nhà cậu ở đâu mà giờ này vẫn chưa về? Không sợ say nắng hay sao? Dạ nhà cháu ở gần đây, cháu đi chăn trâu cho ông Lý, tranh thủ lúc trưa bắt ít cua ạ. Cứ thế cậu mon men bắt cua, ông lão theo sau hỏi chuyện. Qua câu chuyện cậu kể, ông cũng biết được hoàn cảnh của cậu và hỏi cậu có muốn theo ông không. Ông chính là thầy pháp, đi khắp nơi để trừ tà và giúp người hành đạo. Cậu mừng lắm vì nếu đi theo ông, cậu sẽ thoát khỏi cảnh bị ức hiếp của nhà lý trưởng, lại có cơ may học được đạo pháp. Thế là cậu đồng ý đi theo ông lão. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, từ ngày được ông lão đưa về, cậu đã bái ông làm thầy, cũng được thầy dạy cho rất nhiều đạo pháp. Cậu đã tinh thông các thuật trấn yểm trừ tà và một số bùa ngải. Cậu bây giờ đã 19 tuổi, đã đủ lớn để hiểu được kẻ nào làm mẹ cậu chết. Và trong những giấc mơ, Xuân cũng hiện về báo mộng cho cậu biết kẻ nào đã giết chị. Cậu căm lắm, cậu nghĩ chỉ có trở về thì mới có thể báo thù được cho mẹ và chị thôi. Và một kế hoạch trả thù đã được cậu vạch ra thật chi tiết. Hôm sau cậu xin thầy cho mình được về quê. Thấu được lòng cậu, thầy cũng đồng ý. Tuy nhiên trước khi đi, thầy chỉ dặn mấy câu. Cả đời ta chỉ nhận đúng mình con là học trò. Ta cũng đã dạy con hết những gì ta biết. Chỉ khuyên con, kẻ nào là thù thì hãy báo, không nên lạm sát người vô tội. Thôi con đi đi. Đến bên thầy, Đồng chỉ biết quỳ xuống lạy thầy ba lạy rồi xin phép rời đi. Nhà lão Lý hôm nay tấp nập lắm, bởi lão đang chuẩn bị gả chồng cho cô Hai Hằng. Từ sáng đến giờ, người ăn kẻ ở cứ luồn chân luồn tay. Ai cũng phải cố làm thật nhanh để không bị ăn đòn. Cô Hằng được gả cho con nhà lão Chánh ở làng bên. Cũng là tầng lớp bóc lột với nhau, nên chúng cảm thấy môn đăng hậu đối. Cô Hằng cứ luôn miệng sai đám người làm hết việc này, việc nọ. Cô cảm thấy hãnh diện vì chả gì mình cũng là cô chiêu này nọ. Cô là tầng lớp trên chứ không như hạng bần cùng của những kẻ nghèo hèn. Cô đi lấy chồng, lão Lý cũng cho khối của hồi môn cộng với gia tài của nhà ông Chánh thì cô có ăn cả đời cũng không hết. Chồng cô, cậu Cả Khanh, chả gì cũng là thư ký cho ngài biện lý ở trên tỉnh, oai lắm chứ. Cô cứ lần lần như vậy mà không biết rằng nhà mình sắp tới đây sẽ gặp những tai họa khôn lường. Bên ngoài khách khứa bắt đầu đến khá đông, có các quan trên tỉnh và cả một số quan khách người Pháp, nên dân chúng được dịp túm tụm chỉ trỏ từ xa, hiếu kỳ lắm. Bởi người dân ở đây bao năm nay vẫn cứ nghèo cứ khổ, ăn đói mặc rách, chứ đâu có ăn sung mặc sướng kẻ hầu người hạ như lũ kia. Chắc chỉ có khi nào đánh đuổi được bọn xâm lược và dẹp hết bọn cường hào ác bá thì họ mới hết khổ. Nhưng ngày ấy vẫn còn xa lắm. Những mâm cỗ với đầy đủ cao lương mỹ vị được bưng ra để thiết đãi quan khách. Chiếu được trải đầy sân gạch từ nhà ra đến cổng. Chúng ăn uống phủ phê, đầu để ý đám dân đèn đang đói khổ nhèo nhóc. Một mâm cỗ cúng ăn bằng tất cả mồ hôi nước mắt và cả máu của người dân ở đây. Trong đám thực khách, người ta thấy có một chàng thanh niên điệu bộ nho nhã, xem chừng là người học rộng hiểu cao. Anh được giới thiệu là bạn của chú rể. Để tỏ lòng thành kính với chủ nhà, anh đã dâng lên một chén rượu mời ông Lý. Lão cũng không ngần ngại uống cạn ngay. Sau đó, anh lại nâng tiếp một chén rượu khác đến mời cậu cả Khiêm. Lúc này cũng đã ngà ngà say rồi. Hắn cũng chẳng từ chối mà nóc ừng ực. Không ai nhận ra trên khuôn mặt của chàng trai có một ánh mắt sắc lạnh vừa lóe lên, một nụ cười bí ẩn cũng nở trên khóe miệng. Mọi người ra về hết, đám cưới cũng đã rước dâu. Đám người làm lại lục đục thu dọn bát đĩa. Những con chó được dịp thả phanh gặm xương, thì thoảng lại tranh giành rồi lao vào cắn nhau oằn oằn. Ông Lý và cậu cả Khiêm cũng về phòng. Chưa được bao lâu, người làm chợt hốt hoảng khi nghe tiếng kêu la thất thanh từ trong phòng ông Lý. Chạy vào, người ta thấy lão đang quằn quại trên giường, mặt cắt không còn giọt máu. Cả Khiêm thằng con trai lão cũng không khá. Nó đưa tay ôm bụng, rồi rên ư ử, mồm sùi cả bọt mép, mắt thì trợn ngược. Ai cũng nghĩ, chắc cha con lão bị trúng thực nên mới như vậy. Ông Đốc Tờ Hợi cũng được nhanh chóng mời đến, xem qua bệnh tình, rồi cho mỗi người uống một gói thuốc sổ và tiêm cho mỗi người một mũi thuốc rồi ra về. Cứ tưởng hai cha con lão sẽ khỏi nhanh thôi, nhưng không. Cả hai cứ rên la, rồi lăn lê bò toại khắp nhà, mà không thấy thuyên giảm gì cả. Đám người làm sợ lắm, nhưng trong bụng họ lại nghĩ, chém cha cái lũ thức nhân ác đức chúng mày. Hằng ngày cha con bay vẫn ức hiếp dân làng, giờ thì trời phạt. Đến sáng hôm sau, ông Lý trưởng và cậu cả Khiêm cứ như chết đi sống lại. Người ngợm phờ phạt, cứ thấy trong bụng như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé. Thằng con lão cứ đưa tay lên cào cào vào cổ họng không ngừng. Cứ cái đà này, chẳng mấy rách họng đến nơi. Thế vậy thằng Dần phải trói gô nó lại, để nó không lấy tay cào họng. Lão Lý đau lắm, nhưng vẫn thều thào được mấy câu ngắt quãng. Đi mời thầy trực ta lạng bên. Thằng Dần buông vội cậu cả ra, tất tả chạy sang làng bên mời ông thầy trừ tà. Có lẽ ông Lý và cậu cả bị trúng tà nên mới như vậy, chứ nếu trúng thực bình thường thì uống thuốc của ông Đốc Tờ đã khỏi rồi. Ông thầy nghe thằng Dần mô tả bệnh tình của hai cha con ông Lý thì tức tốc cầm túi đồ nghề đi theo. Đến nơi vừa nhìn thấy ông Lý và cậu cả Khiêm, ông thầy đã nhăn mặt. Không được rồi, ông và cậu nhà đã bị yểm ngải rồi. Người ăn phải ngải này thì không ai cứu được, trừ người đã ra tay bỏ ngải. Còn không thì chỉ 3 ngày sau là chết. Tôi không giúp được đâu. Nếu là bị ma ám thì tôi còn giúp được, chứ thứ này thì chịu. Nhà ông có gây thù chuốc oán với ai không mà họ lại hại cả cha con ông thế này? Thôi tôi về đây, không giúp gì được đâu. Nghe đến thế, lão Lý và thằng Khiêm đều hoảng hốt, co rúm người. Chúng nghĩ nát óc cũng không ra ai, vì cha con lão thì nhiều người thù oán. Không lẽ mạng chúng đến đây là tận hay sao? Lão không cam lòng. Nhưng làm sao bây giờ? Chỉ còn 2 ngày nữa mà tính mạng hai cha con lão như chỉ mành treo chuông. Cả hai còn đang lê lết ở đây thì ai lo được? Bất chợt lão Lý rùng mình khi nghĩ đến một người. Chỉ có người này mới có oán thù sâu sắc với nhà lão. Nhưng nó đã chết rồi cơ mà. Ai đã làm thay nó? Người lão nghĩ đến không ai khác là chị Thèn. Trong cơn cùng cực, lão lại thấy một bóng trắng xuất hiện và văng vẳng bên tai tiếng của người đàn bà. Mày chết đi, mày ác lắm, hãy trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao. Tiếng kêu gào cứ thế vang vọng suốt bên tai, như ngàn mũi dao đâm vào đầu óc lão. Lão hoảng quá, vang lại như thế sao? Tôi lại cô, mong cô tha cho tôi. Tôi biết tội của tôi rồi, cô đừng giết tôi. Nhưng cái bóng của chị vẫn bay đi bay lại trước mặt lão, rồi vụt một cái, chị biến mất. Cha con lão Lý hoảng lắm, chúng cứ bò lê bò lết khắp nhà, miệng sùi đầy bọt mép, trông đến phát kinh. Cứ thế, lão Lý và thằng Cả Khiêm như con chó dại, rớt dãi đầy nhà, không ăn uống được gì cả. Chúng cứ tự cắn xé thân mình, rồi lại rên ư ử, khiến đám người làm sợ quá, cũng chẳng ai dám đến gần. Cứ thế sang đến ngày thứ ba, thì hai cho con lão tự nhiên trợn ngược mắt lên, rồi giật giật mấy cái, đầu ngoẹo sang một bên, tắt thở. Cái chết của hai cho con lão làm cho dân làng một phen hả hê lắm. Họ mừng hơn bắt được vàng, vì từ nay không còn bị chúng hạ hiếp nữa. Nhưng họ cũng rất ngạc nhiên khi được nghe kể về cái chết lạ lùng của hai kẻ ác nhân đó. Cứ mỗi người theo dệt thêm một chút, và họ đều đoán rằng có một thế lực ma quỷ nào đó gây ra, chứ không phải tự dưng chúng nó lại chết bất thường như vậy. Đám người ăn kẻ ở cũng tự động đường ai nấy đi, tự nhiên được giải thoát sau bao ngày phải nay lưng ra hầu hạ cho cả nhà lão. Họ biết rằng từ giờ trở đi họ đã có một cuộc đời mới, một cuộc sống mới. Mấy ngày sau, dân làng thấy trước cổng nhà lão Lý xuất hiện một chàng trai dáng người nho nhã, khoác theo một tay nải. Ngó vào nhà lão, anh buông một câu: ác giả ác báo, giết người thì đền mạng, âu cũng là cái giá mà lão phải trả. Nói xong anh thong thả bước đi. Cả làng không hề hay biết chàng trai ấy chính là anh Đông, con của cô Then trước đây. Xong việc với nhà lão Lý, anh lại phải đi dò hỏi, đi tìm lại hai người chị của mình. Cái thù thì không biết đã lưu lạc nơi đâu, vì qua hỏi han người làng, anh cũng biết được từ dạo anh đi thì chị Thu cũng đi mất. Còn cái Hạ đi ở cho nhà lão Chánh ở làng bên, nhưng một thời gian sau, nghe đầu lão cũng bán cô cho một vườn ca kỹ ở tận Hà Nội. Thế là anh lại đi, lần này anh xuống Hà Nội. Cứ đến kỹ viện nào, anh cũng vào hỏi thăm, nhưng không có ai là chị anh cả. Tưởng rằng không thể tìm được chị, thì một hôm anh được người ta mách cho là trên dinh của ngài quan ba có một cô gái vừa được bắt về đẹp lắm, nghe đầu quê ở mạng Vĩnh Phú. Nếu vậy thì đúng là chị Hạ của anh rồi. Anh lại mon men tìm đến dinh của gã, nhưng anh chỉ là dân đen, vào cửa quan đâu có dễ. Lại nói về cô Hạ, sau khi ở cho nhà lão Chánh, cô cũng bị hành hạ đánh đập như súc vật chứ không hơn. Nhà lão giàu nhưng kỳ bo kiệt sĩ, người ăn kẻ ở chỉ được ăn lại cơm thừa canh cặn thôi. Mà hễ ngứa mắt lên là lão lại sai gia nhân đánh cho no đòn, roi vọt còn nhiều hơn ăn cơm. Được cái lão này không có tính bờm xơm, nhưng lại hám lợi. Thấy cô Hạ càng lớn càng đẹp, lão mới nghĩ ra kế là đem cô bán cho một nhà chứa ở dưới Hà Nội thì chắc cũng được ối tiền. Nghĩ là làm, hôm sau lão đưa cô đi. Xuống Hà Nội, hắn dẫn cô vào gặp mụ chủ Hồng. Mụ này ngắm nghía trước sau, rồi dúi vào tay lão mấy lạng bạc, sau đó dẫn cô vào nhà. Lôi tuột cô vào phòng, mụ quát một đứa hầu gái lấy cho cô bộ quần áo mới, rồi bảo cô đi tắm. Xong xuôi, cô được đẩy vào một phòng nhỏ tối tăm. Sau một hồi tra khảo, biết được cô vẫn còn trên trắng, thì mụ mừng lắm. Mụ đã có tính toán ở trong đầu. Thế nào ngài quan ba cũng đồng ý khi gặp cô, và mụ sẽ được món hời lớn cho mà xem. Cứ như vậy mấy ngày liền, mụ không bắt cô phải làm gì cả, chỉ ăn uống rồi nghỉ ngơi. Thấy lạ, cô nghĩ sao lại có người tốt với mình thế. Đến đây mụ mới thẻ thọt, còn được gặp ta là tu ba đời nhà con rồi. Yên tâm đi, ta sẽ làm cho con sung sướng, nhưng mà phải ngoan và biết vâng lời nghe chưa? Thưa bà bảo con làm gì ạ? Cứ từ từ, khắc có việc cho con làm. Ngày hôm sau, lão quan bà và đám tùy tùng đến kỷ viện. Lần này lão không nghe hát cô đầu như mọi hôm, mà lão đưa tay ngoắt mụ chủ lại, nói bằng cái giọng lơ lớ. Có con đầu nào ngon ngon, mang ra đây cho tao. Mụ chủ nghe thế thì rón rén đi đến, hai tay xoa xoa vào nhau, rồi ỏn ẻn đáp. Bẩm ngài, hôm nay con có một món quà tuyệt vời cho ngài đây. Còn trinh nguyên nữa, kiểu gì ngài cũng phải thưởng cho con thật lớn mới được. Đưa ra đây ta xem. Mụ đích thân vào phòng dẫn hạ ra. Vừa trông thấy cô thì thằng quan ba đã nuốt nước bọt. Nó thấy cô rất đẹp, nó lại thấy có nét gì đó rất quen mà chưa nhớ ra được. Nó cứ nhìn cô đăm đăm không chớp, tia lửa dục vọng lại dâng trong người nó. Nó liếm mép và hất mặt bảo bà chủ chuẩn bị phòng cho nó, rồi lôi tuột cô vào. Đóng sập cửa lại, nó bắt đầu cởi hết quần áo ra, lao vào ôm cô ngấu nghiến. Cô sợ lắm, rùng như cậy sấy cất lời van xin khóc lóc. Nhưng cô đã gặp phải con quỷ tà dâm đội lốt người, hằng ngày được ăn uống phủ phê no đủ, thì sao cô chống cự được thân hình hộ pháp của nó? Đè nghiến cô xuống tấm nệm đã trải ga trắng muốt. Nó như con hổ đói vồ mồi, cứ mặc sức giày xéo hưởng thụ. Đâu biết hạ như chết nửa con người. Cô không thể ngờ rằng mình lại rơi vào hang hùm miệng sói. Cứ tưởng thoát ra được cảnh bần cùng của kiếp con ở, ai ngờ lại rơi vào hang cọp. Gã quan bà cứ thế dở hết các ngón nghề ra để chà đạp cô. Gã bắt cô phải chiều chuộng, phải mơn trớn gã như mấy cô gái lầu son đã từng làm. Nhưng cô đâu thể như họ, có chết cô cũng không làm được điều đó. Nhìn xuống hạ thân còn đau ê ẩm, cô kinh sợ khi thấy dưới tấm ga những giọt máu trinh nguyên đã nhỏ đầy. Vậy là hết, từ nay cô chính thức không còn là người, cô đã trở thành gái làng chơi mà người đời dè biểu. Uất nghẹn, cô chỉ biết co ro ngồi khóc, mặc cho thằng quan tây dúi vào tay cô mấy quan tiền. Xong xuôi, nó bỏ mặc cô ngồi khóc. Thằng quan ba trở ra, nó quăng cho bà chủ ba nén vàng. Nó nói: "Cô bà đây, tôi muốn cô gái này. Ngay bây giờ cô ấy sẽ theo tôi. Bà đồng ý chứ?" Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ gã đã cho bà chủ những ba nén vàng thì cớ gì bà không đồng ý? Bẩm vân, ngài đã nói thế thì con sẽ bảo chúng nó chuẩn bị đồ rồi để cô hạ đi theo ngài. Cuối cùng với sự áp tải của đám lính hầu, cô hạ cũng bắt buộc khăn gói đi theo lão quan ba. Và chuỗi ngày ô nhục lại tiếp diễn. Trong một đêm mưa gió bão bùng, lão quan ba lại giở trò hành hạ cô. Lần này để tăng khoái cảm, hắn còn bắt cô dùng cả thuốc phiện. Hắn cũng hút, và trong lúc về thuốc đã ra tay đánh đập cô tàn tệ. Ảo giác đã biến hắn thành con thú. Hắn dùng dây trói nghiến cô, hành hạ cô như thời Trung Cổ. Cô kêu gào giãy giụa, nhưng nào có ăn thua gì. Cô nhổ cả nước bọt vào mặt hắn, lê người đến cạnh hắn, mặt cắn trong nỗi uất hận căm hận. Chỉ chờ có thế, hắn rút ngay con dao ở trên bàn, đâm tới tấp vào người cô. Máu bắn ra tung tóe, bắn hết cả lên người. Hắn cứ đâm liên tiếp cho đến khi mặt cô nhầy nhụa, nát bét thì mới thôi. Rồi hắn gọi đám lính canh lôi xác cô ra, lệnh cho đám lính chôn hay vứt xác cô ở đâu cũng được. Quân cướp nước, quân xâm lược, nó ác như vậy đó. Giá mà có thể băm vằm nó ra thành trăm mảnh, nhưng ai dám. Biết là nó giết đồng bào mình ác như vậy đấy, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn mà căm phẫn, mà xót thương, và phải làm theo lệnh của nó chứ biết làm sao. không thì đến năm, chứ 10 anh lính, thì nó cũng đi chầu ông bà ông vái rồi. Một đêm nọ, khi còn đang phè phỡn nằm ngủ, thì bỗng dưng có một người từ đâu chạy sồng sọc vào. Chưa kịp quát tên lính nào hỗn xược, thì bỗng có ba tiếng súng chát chúa vang lên. Lão quan ba chỉ kịp ú ớ kêu lên một tiếng, rồi đổ xuống như một cây chuối, nhanh chóng rời đi hệt như lúc đến. Khi đám lính kịp hoàng hồn thì người kia đã mất dạng. Vẫn còn đờ đẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi mấy tên lính đang gác cổng bên ngoài trước đó bỗng dưng như người mộng du, không biết ớt giáp gì. Có lẽ chúng đã bị trúng phải thứ bùa ngải gì đó của anh chàng kia, hay hồn ma của cô Hạ hiện về dọa dẫm. Chả ai biết gì cả, chỉ biết rằng gã quan người Pháp đã vĩnh viễn lìa đời. Sau khi xử lý xong thằng quan ba, anh lại tiếp tục chuỗi ngày dài tìm kiếm người chị thứ ba của mình. Qua tìm hiểu, anh được biết từ dạo bỏ đi thì chị Thu được một gia đình tốt bụng cưu mang, rồi lớn lên chị đã theo họ lên chiến khu Việt Bắc để tham gia cách mạng. Tìm được đến nhà người cán bộ đó thì anh chỉ gặp được ông bà cụ thân sinh ra chú ấy. Nghe ông bà nói, cứ đến dịp Tết thì vợ chồng chú ấy lại về quê thăm. Còn cô Thu cũng đã lấy một người chiến sĩ Việt Minh và sống trên chiến khu. Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh tự nhủ, ít ra đó cũng là một nguồn động viên để giúp anh vững dạ. Hy vọng vào một ngày không xa, anh sẽ lên thăm chị gái của mình. Ngoài kia, bóng đêm đen đặc, có một chàng trai đang tiến bước. Chàng cứ thế bước đi, không biết bao lâu, cuối cùng anh cũng trở về và dừng chân ở góc đa đầu làng, nơi một thời chị em anh đã từ đó sinh ra. Lê bước về tới mảnh vườn và ngôi nhà cũ nát. Anh chỉ kịp quỳ mọp xuống, vái lại linh hồn người bà và người mẹ thân thương của mình, rồi định bụng sẽ tiếp tục lên đường. Sáng ra người ta thấy anh dậy sớm lắm. Anh đi khắp làng trên xóm dưới chào mọi người. Ai cũng rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến gia cảnh của anh. Họ cũng chẳng khác gì, chỉ có điều hạnh phúc hơn, bởi người thân vẫn còn bên cạnh. Còn anh, chả còn gì cả. Nhưng cuối cùng, những kẻ gây nên tội ác cũng đã đền tội. Đâu đó quanh đây vẫn còn nhiều người khổ lắm. Họ vẫn còn bị ức hiếp và bóc lột. Anh vẫn còn phải đi giúp đời. Anh muốn đem cái đạo pháp của mình học được để hành thiện như lời thầy dạy. Thù đã trả xong, anh lại tiếp tục cuộc hành trình đi hành đạo giúp đời. Dẫu biết rằng con đường đó không hề dễ dàng, nhưng ý anh đã quyết. Anh vui vẻ bước đi. Bước chân anh lạo xạo xa dần, đằng sau hoàng hôn dần buông và làng Côi Hạ cũng mờ đi trong dáng chiều đỏ ối. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện Oan Hồn Làng Hạ của tác giả Việt Nga. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.